Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phiên ngoại 2, hắn vì chính mình biến hóa như thế cảm thấy không biết làm thế nào. Quyết định đi bế quan, chìm vào tinh diệu trong ao, nhưng cũng không cách nào bình tĩnh trở lại, trong đầu suy nghĩ phân loạn, trước kia lão Bạch Long ở thời điểm, Linh Bảo cũng là mỗi ngày đến Bắc Cực Thần Cung. Nhưng lần này, nàng đã nửa tháng không có tới, là xảy ra chuyện gì sao? Hay là bởi vì phụ thân nàng hồi lâu không có trở về? Nàng chỉ lo kề cận phụ thân nàng, liền quên hắn, loại sau khả năng để hắn không hiểu cảm thấy không quá dễ chịu. Tại loại này ngờ vực vô căn cứ bên trong dần dần chìm vào tu luyện. Hắn lần này nhập định thời gian rất ngắn, chỉ qua nửa năm liền trồi lên tinh diệu ao. Nhìn xem tinh quang lòe lòe tinh diệu ao, hắn lòng tràn đầy mờ mịt, sở dĩ ngắn như vậy thời gian liền trồi lên tinh diệu ao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không cách nào triệt để nhập định. Trong lòng luôn có một loại suy nghĩ, nếu như hắn bế quan thời điểm, Linh Bảo tới tìm hắn lại tìm không thấy làm sao bây giờ. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu cô nương này vậy mà đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn trở lại chỗ ở, liền nghe hầu người nói, nàng tới tìm hắn mấy lần, hắn đều không tại, còn để lại rất nhiều đồ vật, để hầu người tại hắn xuất quan thời điểm cho hắn. Hầu người đem đồ vật nâng đi lên, khay bên trong là chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười đồ vật. Các loại thích hợp vừa mới trưởng thành thần linh làm sữa quả linh quả. Còn có một số tiểu đồ chơi, đồng dạng đều không thích hợp hắn. Nôn nóng tâm tình, lại như kỳ tích bị vuốt lên, đi gọi nàng đến, nói ta xuất quan, hắn đối hầu người phân phó nói. Không bao lâu, hầu người liền dẫn Linh Bảo xuất hiện ở Bắc Cực Thần Cung. Tiểu nha đầu mặt mũi bầm dập, má bên cạnh còn mang theo nước mắt, thanh tiêu sắc mặt lập tức trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, Hòa Huyền Sương, Kim Tinh bọn hắn đánh một trận, tiểu nha đầu chẳng hề để ý dáng vẻ. Nếu không phải nàng má bên cạnh còn mang theo nước mắt, cũng làm người ta suýt nữa tưởng rằng thật không cần thiết. Huyền Sương, Kim Tinh bọn người, đều là đại tân sinh thần linh, chỉ so với Linh Bảo lớn 200-300 tuổi. Mặc dù thần thể đã tại 50 tuổi thời điểm dài đến thành niên thể dáng vẻ, tâm tính lại cùng trẻ nhỏ không sai biệt lắm. Mani đại đa số thần linh đều là tuân theo dạng này. Phát triển lịch trình, tâm lý trưởng thành sớm chính là số ít. Bọn hắn đánh ngươi, Mani, Linh Bảo ủy khuất gật đầu. Thanh Tiêu đem Linh Bảo ôm ở khuỷu tay, dẫm lên phi kiếm rất mau tìm đến mấy cái kia đại tân sinh tiểu thần linh. Buông xuống Linh Bảo, như ánh sáng tại mấy người chạy vài vòng. Chờ hắn trở lại Linh Bảo bên người thời điểm, mấy cái đại tân sinh tiểu thần linh liền nằm trên mặt đất ai nha kêu đau đớn. Thanh Tiêu ánh mắt như sương lạnh mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Mấy người liền ngay cả gọi cũng không dám kêu. Chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Bị người lấy mạnh hiếp yếu tư vị như thế nào? Bị đánh mấy người nhìn xem bên cạnh Linh Bảo. Lúc này mới ý thức được, Thanh Tiêu là giúp Linh Bảo tính sổ sách tới. Mấy người có nỗi khổ không nói được. Linh Bảo tiểu nha đầu kia quá đáng ghét. Mình bay không nổi chạy không nhanh còn phải cứ cùng bọn hắn chơi. Quả thực là quấy rối. Chọc tới bọn hắn muốn dạy dỗ hạ nàng. Nàng còn dám hoàn thủ. Lại không chịu thua. Vừa thúi vừa cứng tính bướng bỉnh không phải mình muốn bị đánh à. Nhưng mà trước mặt thế nhưng là Thanh Tiêu đại ca ca. Chiến lực tu vi đều siêu cường. Ngay trong bọn họ có ít người phụ mẫu đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn rõ ràng che chở Linh Bảo, ai dám nói như vậy a? Đành phải ai ai mà bảo chứng, về sau cũng không tiếp tục khi dễ Linh Bảo, ai, đi ra ngoài bất lợi, ai có thể biết Linh Bảo cái này đáng ghét tinh, vậy mà có thể để cho Thanh Tiêu ca ca đương núi dựa của nàng. Trở lại Bắc Cực Thần Cung, Thanh Tiêu cảm thấy nhìn xem trướng mắt, dùng thần lực vì Linh Bảo trị thương. Một lát sau liền để tiểu cô nương khôi phục ngày xưa phấn điêu ngọc trác dáng vẻ. Nho nhỏ Linh Bảo ngoan ngoãn ngồi để hắn trị thương. Tròn trịa hắc ngọc thạch đồng dạng mắt to tràn đầy sùng bái nhìn qua hắn. Thanh Tiêu ca ca thật là lợi hại. Ta nếu là có một ngày cũng cùng Thanh Tiêu ca ca liền tốt, ta dạy cho ngươi, Thanh Tiêu cam kết. Từ nay về sau càng thêm nghiêm túc huấn luyện nàng. Nàng đối thần lực khống chế càng ngày càng tinh chuẩn. Tuổi còn nhỏ liền có thể điều khiển pháp khí. So với bình thường thần linh ấu niên kỳ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Bất quá, tiểu nha đầu này không có chút nào an phận. Học được bản sự, vậy mà lần nữa chủ động đi khiêu khích mấy cái kia đã từng cùng nàng đánh nhau tiểu thần linh. Lần nữa bị đánh mắt mũi sưng bầm trở về. Nàng lợi hại hơn nữa. Cũng nhận giới hạn tuổi tác, 50 tuổi trước đó. Thân thể hình thái cùng cường độ liền cùng 50 tuổi về sau chênh lệch nhiều lắm mà ni lạc bài. Hoàn toàn là bình thường. Thanh Tiêu cho là nàng bị khi phụ, lại đi tìm những cái kia không hiểu chuyện đám tiểu tề tử tính sổ sách. Nhưng mà mấy lần về sau, hắn liền phát hiện không được bình thường. Tiểu nha đầu này hoàn toàn là chủ động đi khiêu khích người ta. Căn bản không chiếm lý. Vì sao muốn đi chủ động khiêu khích? Hắn đem tiểu linh Paula đến trước mặt, sụ mặt nghiêm túc hỏi. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa này không có chút nào sợ hắn. Lý trực khí trắng nói. Thanh Tiêu ca ca muốn tu luyện, không ai cùng ta chơi. Cho nên ta tìm bọn hắn đánh nhau. Mà lại một ngày nào đó, ta nhất định có thể đánh thắng bọn hắn. Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, Linh Bảo không giống hắn. Từ nhỏ quen thuộc một chỗ, nàng là cái hoạt bát hướng ngoại tính tình. Cùng cái khác ấu niên tiểu thần linh, cần đồng bạn, chỉ là nàng cùng những cái kia tiểu thần linh dù sao chênh lệch lấy 200-300 tuổi. Thân thể hình thái cũng không giống nhau, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý mang nàng chơi, cho nên, hắn lúc tu luyện, nàng ước chừng là tịch mịch, bỏ ra thời gian nửa tháng. Hắn sáng tạo ra một loại chuyên môn dùng để tiến hành cự ly ngắn truyền thâu phù. Đặt tên là thần hành phù. Thôi động cần thiết thần lực vô cùng ít ỏi. Rất thích hợp Linh Bảo dạng này thần lực yếu ớt ấu sinh kỳ tiểu thần linh. Hắn đem một sấp lá bùa giao cho nàng. Cũng nói cho nàng phương pháp sử dụng. Đánh không lại liền chạy. Không muốn ngốc ngốc đứng đấy bị đánh. Tiểu Linh Bảo hai mắt tinh tinh tỏa sáng. Thanh Tiêu ca ca ta thích nhất ngươi. Cái này thần hành phù quả thực là ta cứu tinh. Sau đó cầm lá bùa tiếp tục đi khiêu khích. Đánh không lại liền dùng thần hành phù, nhìn huyền xương kim tinh bọn người bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đắc ý phi thường, dạng này cãi nhau ầm ĩ đến 50 tuổi, Linh Bảo cơ hồ tại trong một đêm liền hoàn thành thần thể chuyển biến. Chỉ ít ở vẻ bề ngoài bên trên, biến thành thành niên thể dáng vẻ, chuyển biến mới bắt đầu, nàng liền có thiên tiên trung kỳ thực lực, cái sau vượt cái trước. Thành kia một đám đại tân sinh tiểu thần linh bên trong một cái lợi hại nhất. Không đánh nhau thì không quen biết. Đánh mấy chục năm, hai phe ngược lại là đánh ra giao tình. Chuyển biến thành công Linh Bảo lập tức bị tiếp nhận tiến vào tiểu đoàn thể. Thế là đương Thanh Tiêu lại một lần nữa ngắn ngủi tu luyện kết thúc. Liền phát hiện Linh Bảo cùng kia một đám tiểu tử nha đầu chơi đến lửa nóng. Hoàn toàn không nhớ tới ngày đó là hắn xuất quan thời gian. Hắn đứng tại trên đỉnh núi nhìn bọn hắn thật lâu, đều không có người phát hiện hắn tồn tại. Hắn cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở nàng, thế là hiện thân ở trước mặt mọi người. Linh Bảo rốt cục nhìn thấy hắn, chiêu hắn chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đỏ bừng, chơi đến rất cao hứng bộ dáng. Thanh Tiêu ngươi xuất quan á. Tại nàng chuyển biến sau khi thành công, liền rất ít gọi Thanh Tiêu ca ca, thường xuyên không biết lớn nhỏ đối với hắn gọi thẳng tên. Nàng nhìn phía sau tiểu đồng bọn, lại nhìn xem trước mặt hắn, đối với hắn phất phất tay. Chúng ta tại Bát Tuyết Hồ đâu? Ngươi đi về trước đi. Ta đợi chút nữa tới tìm ngươi. Nói xong cũng chạy về. Thanh Tiêu có chút khó có thể tin. Mình vậy mà tại nàng nơi này nhận lấy lạnh như vậy gặp. Mang theo khó mà diễn tả bằng lời tư vị quay người rời đi. Linh Bảo nói đợi chút nữa tới tìm hắn. Liền đợi chút nữa một tháng. Nàng vừa đi, hắn tìm ra phụ thân thu thập ngọc giàn. Bắt đầu nghiên cứu chế tạo tiên nhưỡng. hắn ước lượng là đối đại đạo quy tắc đều rất có ngộ tính. Thường là làm cái gì đều rất dễ dàng làm được tinh thông. Không mấy năm, hắn liền có thể sản xuất ra làm cho người thèm nhỏ dãi rượu ngon. Một lần kia, Linh Bảo đi vào Bắc Cực Thần Cung, nghe được hương vị, liền trông mong bu lại. Thanh Tiêu ca ca, ngươi đang làm cái gì nha? Nàng biết mà còn hỏi. Thanh âm mang theo lấy lòng ngọt ngào. Thanh Tiêu không để ý tới nàng. Không phải cùng những người khác chơi đến rất vui vẻ à? Tiếp tục đi chơi tốt. Đây là rượu đúng không? Thơm quá à, nàng co rút lấy cái mũi nhỏ nghe mùi rượu. Tròn trịa nai con trong mắt viết đầy muốn nếm thử. Từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Thanh Tiêu sao có thể không biết nàng đó là ăn như mạng tính tình. Từ khi một lần nào đó tại trên yến hội uống một chén tiên nhưỡng. Nàng liền yêu loại kia tản ra nồng đậm hương khí lại hậu kình dư vị thuần hậu chất lòng. Bởi vì thể chất đặc thù, nàng sẽ rất ít cảm giác được men say. Thường là đem tiên nhưỡng xem như mỹ vị đổ uống đến uống. Chỉ tiếc, trên trời rượu ngon cũng có hạn, rất ít có thể uống đến. Nàng mỗi lần uống đến một chút đều có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đồng thời trở nên đặc biệt yêu đi tham gia các nhà yến hội. Liền vì lăn lộn đến một tiểu hồ lộ uống rượu. Thanh Tiêu ca ca ngươi chừng nào thì học được cất rượu a? Ta trước kia cũng không biết ngươi còn có kỹ năng này. Linh Bảo đi theo bên cạnh hắn đổi tới đổi lui. Hoa Thức ca ngợi thông minh tài trí của hắn. Hắn cố ý không để ý tới nàng. Tựa hồ nàng cũng ý thức được mình đuối lý. Liên tục vài ngày, một mực cầm lễ vật để lấy lòng hắn. Gặp nàng biết sai, hắn lúc này mới lòng từ bi cho nàng một chén rượu uống. Nàng vui vẻ nhận lấy, nho nhỏ nhấp một miếng, thỏa mãn nheo mắt lại. Thật sự là phu nhân quá tốt uống. Thanh Tiêu, ngươi quả thực là từ hồng hoang viễn cổ, cho tới tương lai mấy chục vạn năm nhất có tài hoa thần linh. Tùy tiện nghiên cứu một chút, liền có thể sản xuất ra tốt như vậy uống rượu. Nàng sùng bái địa đào, từ đây liền cùng sinh trưởng ở Bắc Cực Thần Cung đồng dạng không chịu đi. Liền ngay cả hắn muốn tu luyện, nàng cũng đàng hoàng ngồi ở bên cạnh hắn cùng một chỗ bế quan. Không lúc tu luyện, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ mang nàng ra ngoài, tìm kiếm một chút cất rượu nguyên liệu, thuận tiện du lịch. Giữa hai người phảng phất lại về tới trước kia, bình tĩnh tự tại lại làm cho người vui vẻ. Hắn dần dần tiếp nhận sự thật kia, tiểu cô nương này từ chạy vào Bắc Cực Thần Cung bắt đầu. Ngay tại năm tháng trong lúc bất chi bất giác cắm rễ tại hắn cô hàn nội tâm thế giới. Hắn hy vọng nàng một mực lưu tại bên cạnh hắn, hy vọng thế giới của nàng, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng, đều chỉ có hắn một người. Nhưng mà, không như mong muốn, Linh Bảo 150 tuổi thời điểm, đột nhiên có một ngày đến, vô cùng cao hứng nói cho hắn biết, Thanh Tiêu, ta muốn đi hạ giới nhậm chức. Nhậm chức, ngươi mới nhiều ít tuổi, từ đâu tới thần chức? Hắn nghi hoặc lỗi nặng kinh ngạc, phụ thân ta đi cùng Ngọc Đế xin a, ta muốn đi làm sơn thần, trấn thủ phong thổ tại Tây Nam Bạch Đế núi. Nơi nào có rất nhiều phàm nhân, phụ thân nói, chỉ cần ta hảo hảo làm sơn thần, để các phàm nhân tín ngưỡng ta, bọn hắn liền sẽ cung phụng rất thật tốt ăn cho ta. Vậy mà lại có chuyện tốt như vậy, ha ha ha, nói ra huyền xương kim tinh bọn hắn đều phải đấu kỵ muốn chết. Nàng nói ngay tại bên cạnh hắn chim nhỏ đồng dạng trên nhảy dưới tránh bay tới bay lui. Hiển nhiên bởi vì đột nhiên tới thần chức hưng phấn không thôi. Thanh Tiêu lại cũng không cao hứng. Cái này sơn thần chức, mang ý nghĩa nàng muốn đi hạ giới. Không có triệu hoán không thể lại dễ dàng về thiên đình. Mà hắn tu luyện cần thường xuyên dùng đến tinh diệu ao. Nhất định phải tại thượng giới. Ý vị này hai người phải được thường tách ra. Hắn quyết định đi tìm lão Bạch Long hỏi thăm rõ ràng. Lão Bạch Long tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn đến. Sớm pha trà chờ lấy. Hắn không có giấu giếm. Từ đầu chí cuối nói cho chính hắn dự định cùng làm ra quyết định này nguyên do. Nguyên lai, lão Bạch Long đột nhiên biết được Linh Bảo mẫu thân manh mối. Muốn đi ra ngoài tìm vợ. hắn trước kia cũng vẫn đang làm lấy chuyện như vậy. Cùng lão Bạch Long tiếp xúc lâu, Thanh Tiêu cũng biết một chút lão Bạch Long việc tư. Hắn cái kia không biết chủng tộc nữ thần thê tử, nói chịu không được hắn bá đạo cá tính. Sinh hạ linh bảo viên này trứng sau liền vứt xuống lão Bạch Long chạy. Từ đây lão Bạch Long liền bước lên ôm trứng rồng tìm vợ khổ bức đường đi. Đến nay còn không có tìm tới linh bảo mẫu thân. Lão Bạch Long dự cảm mình lần này có thể sẽ lâu dài rời đi. Mà lại muốn đi vị diện khác, không thể mang theo tu vi còn rất yếu linh bảo. Cho nên quyết định phải thật tốt an trí nữ nhi duy nhất. Liền cùng Ngọc Đế mời chỉ. Phá lệ vì nữ nhi muốn tới một cái thần trước, linh bảo niên kỷ còn quá nhỏ, mới hơn 100 tuổi, trên tâm lý vẫn là cái hài đồng, theo lệ cũ là còn không thể lĩnh thần trước, cho nên Ngọc Đế chỉ cấp nàng một cái hạ giới sơn thần chức phụ. Đương nhiên trấn thủ phong thổ là một tòa linh khí rất phong phú, nhân khẩu cũng không ít núi, đây coi như là ngoài định mức ưu đãi, lão Bạch Long đối với cái này rất hài lòng. Cũng không quan tâm thần chức cao thấp, chủ yếu là có thần chức, linh bảo liền đã có thể hấp thu linh khí, lại có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, tại tu luyện tài nguyên bên trên liền được bảo hộ, trừ cái đó ra, có thần chức thần linh có thể mở ra dị độ không gian. Gặp được nguy hiểm liền có thể trốn vào đi, an toàn cũng đã nhận được bảo hộ, còn bị trói buộc tại phong thổ phạm vi bên trong, không thể chạy loạn. Giảm bớt gặp được ngoài định mức nguy hiểm khả năng, cho nên hắn cảm thấy an bài như vậy phi thường hoàn mỹ. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra Thanh Tiêu đối cái này an bài rất không hài lòng. Nghiêm mặt nói, thúc phụ rất cảm tạ ngươi những năm này một mực chiếu cố linh bảo. Ngươi so ta người cha này còn muốn tận trách nuôi dưỡng nàng. Xác thực đối nàng có đại ân, nhưng là Thanh Tiêu. Linh bảo nàng là cái độc lập thần linh. Ngươi không thể bởi vì chính mình mạnh hơn nàng, liền coi nàng là làm mình vật sở hữu. Nàng hẳn là có tự mình lựa chọn quyền lực, có con đường của mình. Ngươi như học không được tôn trọng nàng. Ta hiện tại chính là của ngươi tương lai, lão Bạch Long hiện tại. Chính là tương lai của hắn. Linh bảo tương lai cũng sẽ chán ghét hắn. Chán ghét đến tránh hắn hơn 1 vạn năm không nguyện ý hiện thân sao? Nghĩ đến nàng nhắc lên sẽ phải đi nhận chức thần chức chờ mong. Thanh Tiêu cảm thấy, cưỡng ép cản trở xác thực không phải một biện pháp tốt. Nàng là cái vô cùng có bản thân chủ trương người, nhất định phải vuốt lông sờ. Lấy nàng kia không ngồi yên tính tình, nói không chừng không có đương mấy ngày sơn thần, liền không thích loại kia cảm giác bị trói buộc, mình liền muốn về thiên đình, nhưng mà... Hắn đánh giá thấp nàng nghị lực cùng quyết tâm ni 3, 4 năm trôi qua, nàng chẳng những không có phiền chán cái kia thần trước, ngược lại nếm đến ngon ngọt, càng thêm muốn làm tốt sơn thần, đạt được càng nhiều tín ngưỡng cùng cung phụng. Thế là, hắn cũng chỉ có thể thường xuyên đi xem nàng, mang đến rượu ngon cùng thiên đình tiên quả, thuận tiện cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu một chút có thể phụ trợ nàng tốt hơn nhậm chức đơn. Giản phù thuật, đan dược, trận pháp những vật này, cái khác tuổi nhỏ thần linh không thể tùy tiện hạ giới. Nàng cùng đã từng đám tiểu đồng bạn chậm rãi xa lánh. Làm duy nhất có thể giao lưu đồng loại, nàng đối với hắn càng phát ra ỷ lại. Hắn bắt đầu thời gian dần qua cảm thấy, dạng này thời gian kỳ thật cũng không tệ, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, biến cố cùng tách rời tới dạng này đột nhiên. Hết chương.